Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ngẫu nhiên gặp đồ ăn Hụ Uyên Ương. Hồ Thiến Hề theo đó nhảy vào, phất tay lại đem cửa sổ đóng lại. Liễu Long An gọi ra một cái viên Phật Châu, trong phòng lập tức sáng lên, chỉ thấy trên giường, nam nhân bên trên nữ nhân phía dưới. Tất cả đều trần như nhộng, thật dày chăn mền cuốn ở một bên, nữ nhân ở nam nhân giữa hai chân duỗi ra mặt tới. Hoảng sợ nhìn người tới, nam nhân thì tại nữ nhân trên háng xoay quay đầu lại. Cũng hù dọa đến sắc mặt xám trắng, hai người duy trì nguyên lai tư thế. Chính xác không ai dám động bên trên hơi động, Hồ Thiến Hề đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Trái tim toàn diện trực nhảy, Liễu Long An cả lăm mà nói, các ngươi, nhanh mặc xong quần áo. Hai người kia một hồi luống cuống tay chân, đem áo bông quần bông mặc lên người. Liễu Long An nói, nhìn thấy chúng ta sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Không phải vậy liền giết các ngươi. Hồ Thiến Hề xoay người lại, vội la lên, Liễu đại ca. Không thể lưu lại người sống. Cái kia đôi nam nữ nghe xong, đều bịch quỳ trên giường. Một bên dập đầu một bên cầu khẩn nói. Đại gia tha mạng, cô nãi nãi tha mạng. Liễu Long An trần chờ không quyết, không đành lòng đem bọn hắn giết chết. Hồ Thiến Hề gặp hắn trần chừ, tay phải vung lên, hai người kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liễu Long An cả kinh nói. Ngươi giết bọn hắn. Hồ Thiến Hề lôi kéo tay hắn, nói, mau trở về. Hai người chuồn ra, lại tại nóc nhà bay lên, dần bay dần cao, bỗng nghe, đương, một tiếng, Liễu Long An đỉnh đầu phảng phất chạm đến hậu tường, đâm đến hắn một hồi choáng váng, dưới chân thiên tử kiếm tựa hồ giật mình, ngay tại chỗ xoay quanh, không rõ phương hướng. Hồ Thiến Hề đem hắn ôm thật chặt, nhẹ giọng kêu lên, Liễu đại ca, Liễu đại ca. Liễu Long An chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng phả ra. Biết rõ cái này cung đình phong cấm, mỗi lần tới đi đều muốn bài trừ. Cấp bách lại gọi ra cổ phù, đem đỉnh đầu cấm chế hóa giải, mang theo Hồ Thiến Hề bay trở về Lưu Phủ, lại thấy cái kia đôi nam nữ quỳ gối tại hắn hoa trước mặt. Lại tại dập đầu cầu xin tha thứ. Liễu Long An giờ mới hiểu được, Hồ Thiến Hề dùng hồ ly vận chuyển công lao, đem hai người kia đưa đến nơi đây. Tại hắn hoa hướng bọn hắn hỏi, các ngươi trong cung làm việc. Vịt đực tiếng nói, hảo hán ta là hoàng hậu nương nương, phòng ăn chủ ti, nàng là nương nương trong cung hoán nữ nhân. Hai ta là đồ ăn hộ. Đồ ăn hộ? Cái gì là đồ ăn hộ? Tại hắn hoa cau mày nói. Vịt đực tiếng nói. Ta là thái giám, nàng là cung nữ. Chỉ vì cung sâu như biển, đều cực kỳ tịch mịch, cho nên làm vợ chồng. Tại hắn hoa nói. Ngươi không phải thái giám sao? Còn có thể cưới vợ? Ngươi còn có thể được không? Vịt đực tiếng nói. Còn một chút, thỉnh thoảng có thể được. Hồ Thiến Hề sẵn giọng, ca ca, ngươi hỏi cái gì đây? Tại hắn hoa nói, các ngươi là nghĩ chết đây, vẫn là muốn sống. Cái kia hai vợ chồng dập đầu như giã tỏi, muốn sống nha hảo hán ta. Tại hắn hoa nói, vậy liền đem các ngươi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Đối với chúng ta nói một câu. Thái giám cùng cung nữ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thầm nghĩ, đem chúng ta bắt tới đây, liền vì hỏi ở sinh hoạt. Chẳng lẽ hắn là nghĩ tiến cung làm thái giám, hỏi trước một chút trong cung khổ vui. Trong lòng tuy là ngờ vực, ngoài miệng không dám thất lễ, đành phải ăn ngay nói thật. Thái giám tên gọi Đạt Phúc, 41 tuổi, dựa vào cho quản sự thái giám tặng lễ. Mới vừa điều đến hoàng hậu phòng ăn đảm nhiệm chủ ti. Cung nữ tên gọi Lưu Thúy Kiều, 22 tuổi, tại hoàng hậu trong cung phụ trách giặt hồ quần áo, kinh người giới thiệu, hai người hứng thú hợp nhau, liền kết làm phu thê. Tuy là Đạt Phúc là thái giám, nhưng hai người tương thân tương ái, trò chuyện dùng an ủi trống rỗng tâm hồn, an ủi thân thể nhu cầu. Đạt Phúc mỗi tháng cho Hoán Tẩy Phường một chút bạc, đem Thúy Kiều công việc điểm cho người khác, đưa nàng bao nuôi trong nhà. Hắn còn theo quản sự thái giám nơi đó, muốn hai cái tiểu thái giám làm đồ đệ, hầu hạ vợ chồng hai người. Liễu Long An bọn hắn chưa tiến cung, nào biết được trong hoàng cung đủ loại khác biệt, còn có quy củ nhiều như vậy. Cố sự, tại hắn Hoa đem Đạt Phúc cùng Thúy Kiều Phong tại một gian không phòng. Đối Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề nói, không bằng các ngươi giả trang đôi này đồ ăn hộ, trong cung tìm hiểu hoàng thượng tin tức. Hồ Thiến Hề vụng trộm liếc mắt một cái Liễu Long An, lập tức mây đỏ đầy mặt. Liễu Long An khẽ giật mình, nói, thế nào muốn ở trong cung? Ta còn muốn các loại Lưu tiểu thư đây. Nhìn sang Hồ Thiến Hề, thầm nghĩ, cùng với nàng quấn ở một chỗ, cũng không phải chuyện may mắn. Tại hắn Hoa nói, ngươi có thể 3 ngày 2 đầu trở về, không chậm trễ bọn ngươi Lưu tiểu thư. Thấy Liễu Long An ngại khó thần sắc, lại nói, Liễu đại ca xưa nay anh hùng hiệp nghĩa, nhất định nguyện ý trợ giúp ngươi Minh huynh làm có chút lớn sự tình a. Liễu Long An nói, coi như ta muốn đi, dáng dấp cũng không giống Đạt Phúc a. Tại hắn Hoa cười nói, chuyện nào có đáng gì, Tiểu Thiến tinh thông hóa trang thuật, danh xưng bách biến tiểu thần hồ ly. Hồ Thiến Hề tại trên mặt mình một vệt, lập tức biến thành Thúy Kiều dáng dấp, lại vung tay lên, lại đổi lại cung nữ trang phục. Nàng đi tới Liễu Long An trước mặt, nói, Đạt Phúc tới. Tay trái tại Liễu Long An trước mặt một vệt, tay phải ở trên người hắn phất qua. Liễu Long An cảm giác trên mặt một hồi nóng rực, biết rõ đã biến thành Đạt Phúc dáng dấp. Nhìn lại một chút trên mình, chính là thái giám ăn mặc. Thúy Kiều nhìn Đạt Phúc cười nói, chỉ có thanh âm nói chuyện, phải thêm chút bắt trước. Tại hắn Hoa ngóng nhìn Thúy Kiều, nói, Tiểu Thiến, người cũng không nên mê thất chính mình nha. Thúy Kiều đỏ mặt lên, nói khẽ, biết rõ. Tại hắn Hoa lại đối Đạt Phúc nói, các ngươi đến muốn nhanh đi về, có tình huống như thế nào, kịp thời trở về thương lượng. Việc đã đến nước này, Liễu Long An bất đắc dĩ, đành phải lại mang Hồ Thiến Hề bay đến trong cung. Cái kia tòa nhà Trù Ti phòng nhỏ chỉ liền hai ở giữa. Một gian hơi lớn, là đồ làm bếp nhà kho, mà cần làm phòng ngủ căn này, lại hết sức danh mãnh. Trong phòng vật dụng không nhiều, chỉ có một bộ dáng vẻ giường, hai giường đệm chăn, một chương bàn trà cùng hai cái ghế gỗ. Cửa phòng lái ở trước mặt, bọn hắn vừa rồi ra vào, chỉ là cửa sau bên ngoài, bị phòng bọn họ khác tường vây ra một cái cực kỳ chật hẹp tiểu viện. Ném lấy rất nhiều tạp vật, Hồ Thiến Hề đem ngọn nến thiêu đốt, hướng trên giường quan sát nửa ngày, lầu bầu nói, ta không phải ngủ người khác ngủ qua, sử dụng vận chuyển công phu, đổi lấy một bộ giường mới đơn cùng hai giường tân đệm chăn. Nàng nhìn Liễu Long An nói, ngươi đi ngủ không ngáy ngủ à? Thanh âm nói chuyện cực giống như Thúy Kiều. Liễu Long An bắt trước Đạt Phúc nói, ta đi ngủ như là người chết. Hồ Thiến Hề dùng ngón tay một điểm hắn cái trán, nói khẽ, nguyên lai là cái thái giám chết bầm. Nàng đem bị tấm đệm trải tốt cùng y phục tiến vào một cái ổ chăn, ôn nhu nói, Đạt Phúc nha, mau tới ngủ đi. Lập tức khanh khách nở nụ cười. Liễu Long An cởi giày lên giường, khoanh chân ngồi trong chăn bên trên, phất tay đả diệt ánh nến, vận khởi nhiên đang tâm kinh. Nhưng mà hắn tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại, không biết mình đến cùng đang làm cái gì. Tại hắn Hoa nói, muốn sờ rõ ràng hoàng đế hành tung, dọa đến hắn nhượng suất hoàng đế bảo tọa. Thế nào nghe thế nào như con nít danh, có thể hạ thủ độc chết hoàng đế, hoàng hậu, đến phải có bao nhiêu lớn mật phách, há có thể như cái kia tiểu ăn mày, bị người giật mình liền tè ra quần. Nơi này là hoàng cung, nhất định cao thủ nhiều như mây, nếu rơi vào tay bắt lấy, nhất định là tử tội. Quay mặt nhìn sang Hồ Thiến Hề, gặp nàng lưng đối với mình, gắt gao đem ở bên giường, vô thanh vô tức, không biết là ngủ là tỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.